Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 1399, cũng là nữ thần cấp bậc. Hàn Phỉ nhìn qua Thái Dương Thần khách sạn 41 tầng rơi ngoài cửa sổ rực rỡ ánh sáng mặt trời. Hơi hơi nheo lại một đôi long lanh ánh mắt. Nàng mặc trên người một kiện vô cùng vừa người phấn sắc lụa trắng in hoa đầu ngủ. Màu đỏ dây buộc phác họa ra nàng yêu kiều cực kỳ vừa nắm bờ eo thon. Tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt bên trên. Không có bất kỳ cái gì đồ trang điểm tân trang tô điểm. Nhưng bởi vì vốn mặt hướng lên trời, mà tóc ra một loại nước trong da phù dung tươi mát tự nhiên khí chất. Đen nhánh xinh đẹp tóc dài. Rối tung ở đầu vai, cùng nàng trắng nõn như ngọc da thịt, tương phản thành thú, phá lệ để người chú ý. Nàng đứng bình tĩnh tại phía trước cửa sổ, bên ngoài bầu trời bay qua một hàng chim bồ câu trắng. Hàn Phỉ đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi đến tột cùng còn muốn gạt ta tới khi nào? Trong phòng phía sau nàng, bao quát đại hào hoa giường một bên, ngồi đấy một người, người này theo ngũ quan bề ngoài, lại đến thân hình thân thể, thậm chí là anh tuấn uy vũ bá đạo khí chất, đều cùng Diệp Thiên giống như đúc. Trong miệng nói chuyện, Hàn Phỉ quay người nhìn về phía trước mắt, Diệp Thiên. Ngươi căn bản không phải Diệp Thiên, cái này đều bị ngươi nhìn ra. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, sờ mũi một cái. Đây mới thực là Diệp Thiên thói quen động tác. Đối mặt Hàn Phỉ nghi vấn, hắn tựa hồ tuyệt không ngoài ý muốn, lộ ra rất bình tĩnh, khóe mắt đuôi lông mày đều treo ôn nhuận như thủy ý cười. Hơi chút trầm ngâm về sau, lại gật đầu nói, không sai, ta căn bản cũng không phải là ngươi người trong lòng Diệp Thiên. Nếu như ta thật sự là Diệp Thiên lời nói, ta đã sớm đem ngươi dạng này đại mỹ nhân cho ăn xong lau sạch. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể bảo trì thanh bạch chi thân sao? Hàn Phỉ thanh thuần tao nhã đáng yêu trên gương mặt, hiện ra sắc mặt giận dữ, vô ý thức nắm chặt quyền đầu, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lừa gạt ta 2 ngày 2 đêm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi cảm thấy ta muốn làm gì? Diệp Thiên, hai tay một đám, nhún nhún vai, nháy mắt, thần thần bí bí cười nói. Hàn Phỉ ngậm miệng, lạnh lẽo ánh mắt, nhìn chăm chú ở Diệp Thiên trên mặt. Thành thật nói, ta không nghĩ ra được. Khuya ngày hôm trước, rời đi Hắc Hổ Bang tổng bộ, tại cửa hàng giá rẻ cho Diệp Thiên gọi điện thoại về sau. Trước mắt, Diệp Thiên đột nhiên hiện thân, đem nàng đưa đến Thái Dương Thần khách sạn. Lúc đó nàng cũng không biết bên người Diệp Thiên là già. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, nàng theo ngơ ngơ ngác ngác bên trong khi tỉnh lại, mới ý thức tới chính mình gặp phải đồ giả mạo. Bởi vì lấy nàng đối Diệp Thiên dài, Diệp Thiên tuyệt không có khả năng như cái thân sĩ quân tử giống như đứng tại phía trước cửa sổ, không nói một lời đợi nàng thức tỉnh. Lại về sau một ngày một đêm thời gian bên trong, bên người, Diệp Thiên, càng là trầm mặc ít nói. Thủy chung cùng nàng duy trì sơ cự ly xa cảm giác. Liền nửa cái có sắc tiết mục ngắn đều không nói, đến mức thân thể tiếp xúc thì càng là chưa từng xuất hiện qua. Cái này căn bản không phải Diệp Thiên tác phong. Huống chi, bên người, Diệp Thiên, trên thân. Trung quy tại trong lúc lơ đãng bộc lộ một tia cơ hồ cùng tỉ mỉ không thể tra mùi thơm của nữ nhân trở lên đủ loại đều tại cho thấy bên người Diệp Thiên là già, hơn nữa còn rất có thể là cái nữ nhân. Chỉ có đồng dạng thân là nữ nhân Hàn Phỉ mới có thể cảm giác được đến Diệp Thiên thân thể phía trên loại nữ nhân này hương. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, lấy ra một điếu thuốc ngậm lên môi, thoải mái không bị trói buộc ánh mắt, liếc mắt một cái Hàn Phỉ. Ngươi rất thông minh, liền tà thần đều không có phát giác ra ta giới tính. hết lần này tới lần khác bị ngươi cảm thấy được. Nghe nói như thế, Hàn Phỉ không khỏi tâm thần run lên, trong lòng mình suy nghĩ, lại bị Diệp Thiên liếc một chút xem thấu. Bởi vì ta cũng là nữ nhân. Hàn Phỉ đè nén nội tâm rung động, ra vẻ trấn định đáp lại nói, từ khi hai ngày này tiếp xúc bên trong đến phân tích, Hàn Phỉ có thể cảm giác được, trước mắt Diệp Thiên đối nàng cũng không có ác ý. Diệp Thiên lông mày vẩy một cái, tự giễu giống như cười nói, ta biết ta thần ưa thích nữ nhân thông minh, ta cuối cùng biết hắn vì sao lại thích ngươi nguyên nhân. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Hàn Phỉ hướng về Diệp Thiên tới gần mấy bước, không hề sợ hãi truy vấn. Nàng trong con mắt cũng tại lúc này đột nhiên hiện ra một vệt kim quang, chính đang lưu chuyển chậm chậm lưu động. Diệp Thiên phun ra miệng phía trên thuốc lá, hai tay hướng trước ngực ôm một cái, không quan trọng nhìn qua Hàn Phỉ, ánh mắt bên trong thậm chí mang theo một tia khiêu khích. Hàn Phỉ tâm niệm nhất động, trong đôi mắt kim quang trong nháy mắt hóa thành hai đạo thái cực đồ, nhảy lên ra đồng tử, gấp như điện, bay thẳng hướng Diệp Thiên. Diệp Thiên thân hình lóe lên, vừa muốn tránh đi Hàn Phỉ bái chớ có thể ngự ánh mắt lúc, hai đạo kim quang đã rơi xuống. Ngay sau đó, suy suy suy, xé vải thanh âm bên tai không dứt quanh quẩn đang phòng xếp bên trong trong không khí. Cùng lúc đó, Diệp Thiên trên thân màu xanh lam áo thun cùng thon dài quần bò đều là trong nháy mắt nứt toác, hóa thành toái phiến, lộ ra bên trong trong suốt như ngọc cơ da. Một đạo nhấp nhô hư ảnh theo Diệp Thiên trên thân bay ra, trong khoảnh khắc biến mất trong không khí. Một giây sau, một bộ hoạt sắc sinh hương, rung động lòng người cùng cực nữ thể, tĩnh như trong nước bạch liên giống như đứng tại cạnh giường. Mắt ngọc mày ngài, mục đích như thu thủy, mày như núi xa, mũi ngọc thẳng tắp thanh tú, không nhiễm mà hồng phấn non anh đào miệng, làm cho người kìm lòng không được muốn hôn đi lên, tự mình cảm thụ một chút nàng ôn nhu cùng trơn nhãn. Gấm giống như ô quang lấp lóe, mái tóc rủ xuống đến bên hông, eo nhỏ nhắn như bó, yêu kiều chỉ kham một nắm, một đôi chiếm thân cao gần một nửa lớn lên chân, nhỏ nhắn mềm mại thon dài, không có một tia dư thừa mỡ, bất luận là đường cong vẫn là màu sắc, đều hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, đủ rất khéo léo, màu da oánh nhuận đến gần như trong suốt. Không chỉ có đủ để miểu sát phát triển tại các đại tú chàng người mẫu chân. Nàng 1m8 thân cao, rời mất mà độc lưu giữ giống như hoa lan trong cốc vắng giống như khí chất. Lại thêm kinh diễm thoát tục khuôn mặt, cũng đủ làm cho vô số phát triển tại vũ đài quốc tế phía trên người mẫu làm xấu hổ, nhìn trước mắt cỗ này mỹ đến không tưởng nổi thân thể. Cho dù là Hàn Phỉ dạng này mỹ nữ, cũng không khỏi đến thoáng có chút tự ti mặc cảm. Cứ việc Hàn Phỉ trước đó liền đã cảm thấy được Diệp Thiên nữ nhân giới tính, nhưng lúc này nhìn đến Diệp Thiên bộ mặt thật sự, vẫn là làm nàng kinh ngạc đến môi thơm khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin biểu lộ. Hàn Phỉ thần thông rốt cục tại vừa mới khôi phục như thường, tại thái cực đồ lực lượng nghiền ép dưới, trong nháy mắt chân vỡ Diệp Thiên quần áo, đồng thời còn đem Diệp Thiên huyễn ảnh phân thân băng tán, đến mức làm cho Diệp Thiên lộ ra bộ mặt thật sự. Người thật sự là nữ nhân. Hàn Phỉ không khỏi cảm thấy cổ họng hơi khô cạn, lẩm bẩm nói. Diệp Thiên nở nụ cười xinh đẹp, cái này không phải liền là ngươi chỗ chờ mong sao? Nếu như ta thật là một cái nam nhân lời nói, ta theo ngươi cô nam quả nữ sống chung một phòng, ngươi làm sao hướng tà thần giải thích? Theo ta được biết, tà thần người này đối nữ nhân bên cạnh là vô cùng chuyên trị, chỉ cho phép chính mình tại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng không cho phép nàng nữ nhân cùng bất kỳ nam nhân nào kết giao mật thiết. Đây là tất cả nam nhân bệnh chung. Ngươi không thể đem cái này đặc thù cưỡng ép còn đâu Diệp Thiên trên đầu. Hàn Phỉ lúc này phản bác. Cứ việc bị Diệp Thiên lừa gạt 2 ngày 2 đêm. Lúc này vạch trần Diệp Thiên bộ mặt thật sự lúc. Hàn Phỉ đối Diệp Thiên lại không có nửa điểm hận ý. Ngược lại tâm bình khí hòa theo đối phương nghiên cứu thảo luận lên Diệp Thiên tới. Diệp Thiên suy suy cười một tiếng. Thon dài trắng non ngón tay lướt qua rủ xuống đến trước mắt một túm mái tóc. Khẽ thở dài. Thật không biết tà thần có chỗ nào tốt. Vậy mà có thể để ngươi như thế khăng khăng một mực bảo vệ cho hắn. Ai, trên đời này không biết có bao nhiêu cô gái. Chúng tà thần sao canh. Đến chết tình chưa. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.